Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1264, chương 1264, ngọn lửa tình yêu nhỏ. Kinh thiên động địa, là một cái hình dung, tại khác biệt người tâm bên trong, thiên ý nghĩa, cũng có chỗ khác nhau, như nữ đế nơi đó, trong lòng nàng thiên là nhân tộc, vì nhân tộc, nàng có thể gánh vác toàn bộ. Nàng muốn nâng đỡ toàn bộ tộc quần, tại cái này không thuộc về nhân đạo dòng lũ thời đại. Như cũ muốn đi ngược chiều mà lên, mà bầu trời trong lòng Hứa Thanh, là hắn đoạn đường này kinh lịch về sau, xuất hiện những người, đi vào trong lòng hắn, vô luận là Lôi Đội, Bách Đại Sư, Sư Tôn, Nhị Nghiêu, Tử Huyền, Linh Nhi, vân vân. Còn có chính là bởi vì những người này mà sinh ra ngoại vật, như Phong Hải Quận, như Thất Huyết Đồng, như Thánh Lan Đại Vực, những thứ này đều là màu sắc trong thế giới của hắn, cũng là hắn nhân tính trọng yếu tạo thành bộ phận, như một cái neo, khiến cho hắn thần tính từ đầu đến cuối vì nhân tính sử dụng, không bị lệch lạc, nhất là lần này sau khi sống lại. Lấy tàn diện huyết nhục đắp nặn thân thể, nội tâm của hắn sẽ một cách tự nhiên thần hóa, cho nên nhân tính sắc thái liền biến càng thêm mấu chốt. Nhưng đối với Hoàng Nham mà nói, thiên trong lòng hắn là năm đó khi hắn cao ngạo bay múa ở phía chân trời, trong lúc vô ý cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia ở trong cấm hải vung vẩy đại kiếm thân ảnh, từ đó về sau thành hắn thiên địa, thành hắn thế giới, thành hắn hết thảy, khiến cho hắn cam nguyện giáng lâm một đạo phân thân, không để ý thân, phận, không để ý tất cả truy cầu. Cho dù là quá trình khúc chiết, nhưng hắn vẫn như cũ chấp nhất, kiêu ngạo của hắn, có thể vì người kia mà hèn mọn, hắn kiên cường, có thể vì người kia mà yếu đuối. Hắn cả đời này không đi theo số đông lựa chọn tế hiến tàn diện, không đi để ý chúng sinh sinh tử. Thân là Nam Hoàng hắn, đầu từ đầu đến cuối, thủy chung đều có thể ngẩng lên, duy chỉ có ở trước mặt người kia, hắn cam nguyện cúi đầu, bởi vì đây là thân là thế gian duy nhất còn lại hoàng tộc hắn. Lần đầu tiên động tình, cũng chính là cả đời này một lần duy nhất. Cho nên sau khi Hoàng Nham nói xong, Hứa Thanh đã đoán được nguyên do. Sư tỷ nổi giận, không được, chúng ta phải lập tức xuất phát. Hoàng Nham hít sâu một hơi, thân thể nhoáng lên, trực tiếp hóa thân thành Viêm Hoàng. Cấm hải tối sầm lại, trên bầu trời, thân ảnh thật lớn, che khuất bầu trời, khí thế khủng bố, trong nháy mắt tuyệt đỉnh, nơi đi qua. Thiên địa biến sắc, hai cánh vung vẩy, gió nổi mây phun, Nam Hoàng chi chủ uy nghiêm. Tại thời khắc này tràn ngập cấm hải, đối với tình yêu của Hoàng Nham và nhị sư tỷ, Hứa Thanh xem như chứng kiến hơn phân nửa quá trình. Vì thế giờ phút này cất bước đi vào bầu trời, đi theo phía sau, nương theo tia chớp vô tận, thân ảnh của bọn hắn biến mất trong nháy mắt. Mục tiêu là cấm hải bên trên cách nơi này có chút phạm vi một chỗ hòn đảo. Thất Huyết Đồng chúng ta, cứ cách vài chục năm sẽ có một lần thi đấu. Lúc trước Nhân Ngư Đảo chính là như vậy, ta và ngươi đều tham dự, mà thi đấu lần này đang tiến hành, do sư tỷ chủ trì. Địa điểm thí luyện là ở Hải Ngao Tộc. Vừa rồi, sư tỷ truyền âm cho ta, Hải Ngao Tộc triệu hoán ra thần linh của bọn chúng, cũng chính là một cái thần tính sinh vật, trong lúc chạy như bay, giọng nói của Hoàng Nham vang vọng trong lòng. Hứa Thanh, một cái thần tính sinh vật, ở cường giả trong mắt, vốn không tính là đại sự gì. Hứa Thanh mấy tháng nay diệt 7-8 tôn, nếu là Hoàng Nham ra tay, một hơi phỏng chừng cũng sẽ tiêu diệt hắn, nhưng chọc sư tỷ phẫn nộ, như vậy chuyện này liền lớn. Cho nên vẻ mặt Hứa Thanh cũng ngưng trọng, gật gật đầu, dùng tốc độ cao nhất đi về phía trước. Vậy chúng ta nhanh lên một chút. Nghe Hứa Thanh nói như vậy, Hoàng Nham hô một tiếng hảo huynh đệ, tốc độ cũng nhanh hơn. Ở trong tốc độ cao nhất này, thần nguyên trong cơ thể Hứa Thanh bốc lên, lan tràn toàn thân, cả người thoạt nhìn lại lóng lánh ra hào quang màu vàng, cùng thân thể khi thì chiếu ra màu bạc đan xen, giống như thần ma. Tất cả những thứ này, tự nhiên cũng là bộ này tàn diện huyết nhục tạo thành thân thể mang đến biến hóa. Trong thân thể của hắn, tàn diện huyết nhục cùng tiên ngân cùng tồn tại, cái trước tạo thân, cái sau thì là dung hợp tàn diện huyết nhục môi giới. Về phần huyền dương tiên quang, tại gia tốc linh hồn cùng thân thể dung hợp quá trình bên trong, sẽ dần dần đem tiên ngân luyện hóa, cho đến Hứa Thanh trong thân thể, lại không có tiên ngân tồn tại một khắc, chính là hắn thân hồn triệt để quy nhất thời điểm, mà tàn diện huyết nhục đắp nặn thân thể, mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ là lực lượng thân thể tăng lên, đối với Hứa Thanh những phương diện khác ảnh hưởng cũng là cực lớn. Hắn bây giờ trong cơ thể khư thổ đã hoàn toàn bộ trở thành kim sắc. Tại cái kia kim sắc khư thổ bên trên, lạc ấn lấy bốn cái rực rỡ thần phù, kia là một đạo bản mệnh cùng với ba đạo thần quyền. Bản mệnh là do vu đạo, đế đạo cùng với Hứa Thanh tu sửa hết thảy tu sĩ công pháp hình thành. Bên trong có thể tìm hết thảy dấu vết, lấy dị tiên lưu làm chủ. Nó vờn quanh toàn bộ khư thổ biên giới, đầu đuôi tương liên, hóa thành một cái to lớn kinh người vòng tròn. Nó vì khư vạch ra giới hạn, là dị tiên chỉ ngân. Về phần ba đạo thần quyền, phân biệt đại biểu cho tử nguyệt, vận rùi, thần rúa, những thứ này cùng Hứa Thanh đã từng so sánh không có quá lớn khác biệt. Chân chính có khác biệt chính là trên khư thổ những kia thần quyền chi ngân, bởi vì không có bị cảm ngộ, không có bị chân chính có được cho nên dấu vết nông đậm. Nguyên bản là 100 đạo, mà hiện tại số lượng tăng vọt đã hơn ngàn. Trước đây Hứa Thanh cảm giác nếu có một ngày chính mình đem cái kia 100 đạo thần quyền toàn bộ cảm ngộ, để cho chúng nó đều tự sáng chói, khi đó hắn chính là quy khư cảnh giới này đỉnh phong. Mà hiện tại nếu như nói Hứa Thanh bản mệnh chi ngân sao ngân bằng vết tích là vì mình khư thổ vẽ giới, như vậy tàn diện huyết nhục thân thể mang đến này hơn 1000 nhàn nhạt vết tích tăng vọt, chính là vì Hứa Thanh tu vi tăng lên cực hạn, hạn mức cao nhất. Hắn có thể cảm giác được khi cái này 1000 thần quyền toàn bộ lóng lánh lúc, chính mình đem đột phá quy khư bước vào uẩn thần, mà cái này uẩn thần chính là trước nay chưa từng có. Bất quá tương ứng mà đến cũng là tu hành khó khăn gia tăng, nhưng tốt biến hóa không chỉ là những thứ này. Hứa Thanh bây giờ trong cơ thể đã không có linh lực khái niệm, bởi vì linh lực ở tầng thứ bên trên hiển nhiên có chỗ thấp yếu, ở này tàn diện huyết nhục đắp nặn thân thể bên trong không cho phép tồn tại, vì vậy tràn ngập Hứa Thanh thể nội là thuần khiết đến cực điểm thần nguyên chi lực, khiến cho hắn chẳng những khư thổ trở thành kim sắc, mà ngay cả thức hải cũng đều biến thành thần hải kim sắc. Những này là tiềm lực tăng lên. Về phương diện phòng hộ, càng kinh khủng hơn, thân thể của hắn cùng linh hồn còn không có hoàn chỉnh dung hợp, quá mức cường hãn sẽ đối với Hứa Thanh linh hồn tạo thành áp chế, cho nên thất gia trước khi bế quan lưu lại hai đạo phong ấn, một là chúa tể phong ấn, một là chuẩn tiên phong ấn. Theo Hứa Thanh huyền dương tiên quang tu luyện, theo linh hồn cùng thân thể dung hợp, hai đạo phong ấn này sẽ lục tục cởi bỏ, cho đến cuối cùng hoàn toàn giải khai về sau, hắn cái này nhục thân chi lực sẽ như chân thần, cũng chính là hạ tiên. Thất gia trước khi bế quan từng nói cho Hứa Thanh, tàn diện thượng hoang vì trùng kích thần minh thất bại, hắn bản thân là thần tôn đỉnh phong, một cánh tay của hắn nếu độc lập đi ra, có đầy đủ thần tôn chỉ huy. Nếu là một ngón tay, thì là thần chủ chỉ lực, mà huyết nhục tạo thành thân thể Hứa Thanh. Đối với tàn diện bàng bạc, vô tận mà nói, chỉ có thể xem như một chút huyết nhục, cho nên có thể thể hiện ra chân thần hạ tiên chỉ lực. Về phần nhục thân tồn tại hai đạo phong ấn, tuy là không thể không lạc, ấn, khiến cho Hứa Thanh linh hồn sẽ không bị tàn diện huyết nhục áp chế. Nhưng lấy hôm nay không có giải khai phong ấn dưới trạng thái Hứa Thanh nhục thân chỉ lực, cũng như cũ là khủng bố phi phàm, dưới chúa tể, không thể tổn thương nhục thân hắn chút nào. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh thông qua lần lượt cùng thần tính sinh vật chiến đấu, cũng xác định điểm này, chính mình nhục thân phòng hộ kinh người vô cùng, như thần Hà Long lúc trước. Đuôi của nó quét ngang, Hứa Thanh như đỉnh núi nguy nga bất động, nhưng đuôi của thần Hà Long lại bị huyết, nhục phản chấn mơ hồ, gai nhọn đứt gãy. Về phần tu vi, bởi vì chỉ là nhục thân chuyển đổi, sở dĩ sẽ không lại bởi vậy mà tăng lên bao nhiêu. Nhưng bởi vì thân thể này huyết nhục quá mức cường hãn, sinh ra ảnh hưởng lan đến toàn thân, cho nên chiến lực tự nhiên cũng cùng lúc trước thiên địa chênh lệch. Hứa Thanh thông qua mấy tháng tôi luyện này, xác định chiến lực bản thân bộc phát, có thể đánh chết huyền thần tứ giới. Về phần huyền thần ngũ giới cùng cao hơn giới, Hứa Thanh tu vi khó có thể đi lay động, nhưng đối phương cũng không thương tổn được hắn. Cho nên, Hứa Thanh rất rõ ràng, trước mắt đối với mình mà nói trọng yếu nhất chính là luyện hóa thần quyền, tăng lên lực sát thương, đồng thời tu luyện huyền dương tiên quang, khiến phong ấn thân thể nhanh chóng cởi bỏ. Cần chiến đấu, cần cảm ngộ, cần sinh tử chi gian thể nghiệm, Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Cứ như vậy, nửa nén hương thời gian trôi qua, ở Hứa Thanh cùng Hoàng Nham chạy nhanh bên trong, nguyên bản khoảng cách rất xa hải ngao, đảo, cũng đã là trong khoảnh khắc có thể đến, mà Hoàng Nham vào lúc này, sau khi cảm giác bốn phía, xác định sư tỷ không ngại, vì thế thân thể nhoáng lên một cái, từ bộ dáng nam hoàng, một lần nữa hóa thành tiểu mập mạp, hướng về phía Hứa Thanh mở miệng, nói đến, cái này thí luyện địa điểm, còn cùng Trúc Chiếu có chỗ liên quan, là Trúc Chiếu tại Cấm Hải nơi này ám châm một trong, bị thất huyết, đồng nơi này phát hiện về sau, mới có lần này dùng tiêu diệt toàn bộ làm mục đích thí luyện. Hứa Thanh nghe vậy vẻ mặt như thường, đã trải qua một lần linh hồn tự bảo, một lần nữa sống lại hắn, đã có thể làm được đem cảm xúc đối với Trúc Chiếu cùng với Tử Thanh hoàn toàn ẩn đi, không chỉ là thần sắc như vậy, trong lòng cũng là như thế, như biển sâu, không gợn sóng, chỉ có tại bộc phát một khắc mới có thể phun ra đầy trời sát khí, mà cái này vốn cũng là Hứa Thanh khi còn bé tựu có được tính cách. Bất quá Tử Thanh trước đây trở thành một cái ngoại lệ, thẳng đến bây giờ, cái này một ngoại lệ đã bị hòa tan, Hứa Thanh tâm cảnh trở lại, vì vậy hắn bình tĩnh nhìn hướng rõ ràng là cố ý theo Viêm Hoàng hình thái trở lại Hoàng Nham. Hoàng Nham ho khan một tiếng, giải thích một câu, sư tỷ không thích ta chim lớn bộ dáng, nàng nói thích ta hiện tại anh tuấn đẹp trai bộ dáng. Nói xong, Hoàng Nham vỗ vỗ bụng, thịt trên người lại run rẩy vài cái. Hứa Thanh cười cười, thu hồi ánh mắt, nhìn về phương xa, biển rộng vô ngần, cuối cùng cũng là tương đối mà nói. Đối với giờ phút này Hứa Thanh cùng Hoàng Nham mà nói, điểm ấy khoảng cách, bọn hắn đứng ở chỗ này, liền có thể cảm giác tất cả, trong nhận thức của bọn hắn, như trên đảo hải ngao hình sao biển, đang có nghẹt ngào tiếng sáo âm thanh, kéo dài quanh quẩn, trong đó, vô số thất huyết đồng đệ tử, chính tại thí luyện, có lựa chọn gờ, ít chóp, có lựa chọn tầm bào, căn cứ tính cách bất đồng, lựa chọn cũng không giống nhau, nhưng tổng thể mà nói, vẫn như cũ là bảo lưu lại đệ thất phong phong cách. Tuyệt đại đa số đệ tử đều là dùng ẩn tàng tự thân thu hoạch được tạo hóa làm chủ, như năm đó Hứa Thanh tại Nhân Ngư Đảo thí luyện đồng dạng. Nhìn bọn hắn, ký ức cũng hiện lên trong đầu Hứa Thanh. Về phần cấm hải xa hơn, theo tiếng sáo liên tục quanh quẩn trong hải ngao đảo, giờ phút này sóng biển cuồn cuộn như ép ống thần quét sạch bát phương, từng đợt ngập trời như đuổi biển hướng tới gần hải ngao đảo. Trong sóng biển kia dường như có một tồn tại khổng lồ đang đến theo tới gần, khí tức khủng bố cuồng bạo lan tràn bao phủ hải ngao đảo, ảnh hưởng đến màn trời, khiến cho bầu trời nơi này xuất hiện vòng xoáy chấn động ầm ầm, uy hát tiếp đến an nguy của thất huyết đồng đệ tử bên trong đảo. Mà sóng biển phía trước, một chiếc cùng thất gia đại dược có khác biệt khổng lồ tồn tại đang đứng sừng sững ở chỗ đó. Hình dạng của nó thoạt nhìn là một thanh đại kiếm kinh thiên, điều này phù hợp với thẩm mỹ của nhị sư tỷ. Nhị sư tỷ đứng ở trước đại dực, một thân áo giáp dưới, tư thế oai hùng hiên ngang, đang lạnh lùng nhìn sóng biển bên trong tồn tại. Cút! Cơ hồ tại nhị sư tỷ thanh âm truyền ra trong nháy mắt, phía trước sóng biển thật lớn bên trong xuất hiện hơn 1000 hồng sắc ánh lửa. Tại nước biển mông lung bên trong, giống như từng cái màu đỏ con mắt. Càng là vào giờ phút này, một tiếng rung động linh hồn bén nhọn âm thanh từ bên trong truyền khắp bát phương, chấn đảo run rẩy, mặt biển cuồn cuộn càng lớn, cũng đem sóng biển bên trong tồn tại hiển lộ ra. Đó là một miếng vải rách trải trên mặt biển, phạm vi hơn 10 dặm, màu sắc đen kịt, cùng cấm hải tương tự, càng là theo sóng biển phập phồng, cho nên thoạt nhìn tựa như vốn là cấm hải một bộ phận. Cho đến giờ phút này, theo hơn 1000 ánh lửa màu đỏ kia xuất hiện, mới đem nó cùng cấm hải khác nhau ra. Mà cái gọi là ánh lửa, rõ ràng là từng cái đèn lồng màu đỏ tươi, chúng nó trôi nổi ở vải rách bên trên, quang mang tản ra bốn phương, đem vải rách này nhanh chóng chiếu rọi thành màu đỏ, cũng đem trên đó một ít ám văn hiển lộ ra. Những ám văn kia giống như hoa văn vỏ cây, quỷ dị hơn chính là mơ hồ còn có một chút tinh quang, lại ở dưới màu đỏ bao phủ chiếu rọi lên, cực kỳ quỷ dị, khí tức khủng bố cũng theo đó tràn ngập, khiến cho bát phương chỉ hải trống rỗng dâng lên sương mù dày đặc. Những sương mù dày đặc này tựa như vô số xúc tu trong lúc chập chờn, một bộ phận cuốn về phía hải ngao đảo, một bộ phận là nhằm phía nhị sư tỷ, tựa hồ muốn đem nơi này hết thảy đều nhấn chìm ở bên trong. Nhưng trong nháy mắt sương mù xúc tu tới gần nhị sư tỷ, một cỗ hỏa diễm kinh thiên động địa ầm ầm mừng trên người nhị sư tỷ bộc phát ra. Ở giữa không trung, ngọn lửa này hình thành hư ảnh viêm hoàng, cánh khẽ vỗ, lập tức thương khung thiêu đốt, cấm hải thiêu đốt, trong khoảng thời gian ngắn thiên địa đều bị hỏa diễm tràn ngập. Đây là hoàng nham tại nhị sư tê trên thân lưu lại phòng hộ, ở ngọn lửa này quét ngang ở giữa, tất cả sương mù đều trong khoảnh khắc tản đi, cái kia trôi nổi mà đến vài rách cũng là dừng lại. Hàn mang trong mắt nhị sư tỷ lóe lên, thân thể nhoáng lên, từ trên đại kiếm nhảy xuống, cuốn biển lửa, cất bước về phía vải rách. Vừa định bước đi, giây lát sau, một đạo thân ảnh mập mạp trống rỗng xuất hiện ở trước mặt nhị sư tỷ, một tay ôm lấy nàng. Sư tỷ bớt giận a, đừng động thai khí, ta tới ta tới. Vẻ mặt hoàng nham dịu dàng, cẩn thận mở miệng, trong lúc nói giơ tay búng một cái, một chút yếu ớt hỏa tinh từ ngón tay của hắn ở giữa sinh ra, phảng phất là một trái tim đập lên, có linh động vô tận. trong bóng tối lóe ra quang mang yếu ớt, rơi về phía mảnh vải rách kia. Trong quá trình rơi xuống, truyền ra tiếng rít rất nhỏ, tựa như ngọn lửa đang thì thầm, hướng thế giới xung quanh tuyên cáo sự tồn tại của nó. Mà số lượng cũng theo thanh âm truyền ra nhiều hơn, như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt, tụ tập cùng một chỗ. Trong nháy mắt, tản mát ra nhiệt độ kinh thế hãi tục. Thanh âm cũng trở nên kịch liệt, giống như tiếng trống vang dội, gào thét, giống giận, phảng phất hóa thân có thể đốt cháy thiên địa lò nung, muốn đem chung quanh hết thảy cắn nuốt hầu như không còn. Nó rơi xuống tấm vải rách. Trong phút chốc, tiếng kêu thê lương, tiếng kêu thảm thiết bén nhọn đến cực điểm vang lên. Đèn lồng màu đỏ, mặc dù cũng là ngọn lửa, nhưng giữa lửa và lửa tồn tại ý chí khác biệt. Trong nháy mắt, tất cả đèn lồng màu đỏ đều trực tiếp hòa tan thành một mảnh tro tàn. Nơi ngọn lửa đi qua, vải rách đang cháy, bầu trời đang cháy, cấm hải đang cháy, vạn vật đang cháy, tự liền hư vô cũng đều thiêu đốt. Thậm chí này lửa kinh khủng, tự liền dị chất cũng đều bị bê ốc xê hái lên. Vì thế một hình ảnh hiếm thấy xuất hiện trong mắt Hứa Thanh, phiến khu vực này cấm hải vậy mà không còn là màu đen, mà là tải kịch liệt tan rã bên trong, lộ ra vô số năm trước, nguyên bản xanh, thảm, như được tịnh hóa, tại hỏa diễm tẩy lễ dưới, tất cả các tạp chất và bụi bẩn đều bị đốt cháy, chỉ còn lại bản chất tinh khiết nhất. Đây là Hứa Thanh lần đầu tiên trông thấy Viêm Hoàng xuất thủ, cũng minh bạch vì cái gì Viêm Hoàng có thể tại cái này thần linh tồn tại vọng cổ chiếm cứ Nam Hoàng Châu, được vọng cổ xưng là Nam Hoàng. Hắn không bái thần, không tế hiến, hắn là Nam Hoàng Châu chi hoàng. Mà giờ khắc này, vị này hoàng đang ôn nhu ôm nhị sư tỷ, cái kia hỏa tinh đối với hắn mà nói tựa như thổi một hơi bình thường. Thậm chí bát phương sở hữu bây giờ cũng không ở trong nhận thức của hắn. Tất cả sự chú ý của hắn đều ở trên người nhị sư tỷ, mà bị vị này hoàng ôm lấy nhị sư tỷ, lại trừng mắt nhìn Hoàng Nham một cái, giống như muốn quát tháo. Nhưng sau khi nhìn thấy Hứa Thanh đi theo Hoàng Nham, mới nhịn xuống. Hoàng Nham thở phào nhẹ nhõm, đang định mở miệng, nhưng chớp mắt, tiếp theo hai mắt hắn chợt ngưng tụ, nhìn về phía cấm hải phía dưới. Hứa Thanh vừa muốn bái kiến nhị sư tỷ, giờ phút này đồng dạng có phát hiện, ánh mắt rơi vào bị thiêu đốt thành tro tàn vải nát trước đó chỗ ở. Nơi đó, hỏa diễm đã tắt, nhưng ở dưới biển, có một khối lớn bằng bàn tay vải rách. Nhưng tại Hoàng Nham trước khủng bố tịnh hóa chỉ hỏa bên dưới vẫn tồn tại, giờ phút này đang hướng đáy biển cấp tốc mà đi. Chỉ bất quá hiện giờ bản thân nó còn đang thiêu đốt, nhưng có thể kiên trì như vậy, có thể thấy được không tầm thường. Có chút ý tứ, Hoàng Nham như có điều suy nghĩ, mà Hứa Thanh nơi đó trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, dường như có chút ngạc nhiên, cũng có chút nghĩ hoặc. Vật ấy lúc trước ta chỉ là đại khái quét qua, bây giờ đi xem có chút quen mắt. Nhị sư tỷ, nhị tỷ phu, ta đi xem. Nói xong, Hứa Thanh một bước đi ra, trực tiếp bước vào cấm hải. Ở trong nước biển này, tốc độ đột nhiên mà lên, như một đạo lưỡi dao sắc bén hướng về chạy trốn vải rách chạy như bay đi. Điên đồng thời thánh thiên thần đằng cũng từ trong cơ thể Hứa Thanh chui ra, nhoáng một cái biến thành khổng lồ, như thoát dây cung chi tiễn, mang theo khát vọng cảm xúc dao động, cuồng truy kích, cực kỳ cấp bách. Hứa Thanh nheo mắt lại, hắn vừa rồi sở dĩ cảm giác ngạc nhiên, chính là bởi vì trong cơ thể thánh thiên thần đằng truyền ra cỗ này rõ ràng dao động, mà để cho hắn nhìn quen mắt chính là này mảnh vải nát bên trên ám văn, tựa hồ cùng thánh thiên thần đằng ra có chút tương tự. Mang theo suy tư như vậy, tốc độ Hứa Thanh không giảm, theo tung tích vải rách như da mây kia. Dưới sự tập trung của thần đằng, hướng đáy biển càng ngày càng tới gần. Sau một nén nhang, dưới tốc độ của Hứa Thanh, rốt cục đuổi kịp. Chỉ là tấm vải rách xuất hiện trong mắt Hứa Thanh, bởi vì trên đó lửa của Hoàng Nham vẫn luôn tồn tại. Giờ phút này chạy trốn tới nơi này, cũng đã tới cực hạn mà nó có thể chịu đựng được. Vì thế miếng vải rách to bằng bàn tay kia, trong mắt Hứa Thanh, hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn. Cuối cùng chỉ còn lại một mảnh bụi tích, ở dưới đáy cấm hải này, lóng, lánh điểm điểm tỉnh quang, tiêu tán ra. Ngắm nhìn tỉnh quang, thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện ở nơi vải rách chỉ địa, cảm giác một lát sau, đích thật là thánh thiên thần đằng khí tức. Nói như vậy, vọng cổ đại lục bên trên, tại phong lâm đào giáng lâm trước, đã từng cũng xuất hiện qua này đằng. Hứa Thanh suy tư, mà bên cạnh thánh thiên thần đằng, hiển nhiên có chút không cam lòng, vì vậy bốn phía gào thét chạy đi. Một lát sau bỗng nhiên thân thể dừng lại, đột nhiên khóa chặt một phương hướng, chạy như bay gì. Hứa Thanh nhãn thấy như vậy, lập tức đi theo phía sau. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, một người một đằng, ở đáy biển này chạy như bay mấy canh giờ, đi tới một chỗ bí ẩn khu vực. Ở đây có rất nhiều rãnh biển dày đặc, như từng đạo vết sẹo. Ở những cái này rãnh biển bên ngoài, thần đằng truyền ra hưng phấn cảm xúc, hướng về trong đó một đạo khe rãnh chui đi. Bụi nối bốc lên, thần đằng biến mất, hoàn toàn chui vào. Hứa Thanh không có lập tức đi trước, mà là dừng bước ở ngoài rãnh biển, mượn cảm ứng cùng thần đằng, nhận thấy được đối phương ở trong khe rãnh đang cấp tốc xâm nhập. Sau một lúc lâu, tiến vào một cái ẩn nấp nước bùn trong hố sâu, mà trong hố sâu lại tồn tại một vật. Kia là một tòa tháp đổ nát, bị một sợi dây thần đằng héo rũ quấn quanh, không biết bị mai táng bao nhiêu năm tháng, trên đó tản ra nồng đậm cổ xưa khí tức. Cùng lúc đó, tại cấm hải bên trong Hứa Thanh phát hiện này thần bí tàn tháp một khắc. Tại cấm hải bên ngoài Hoàng Nham chịu mệt nhọc bồi tiếp nhị sư tỷ lúc, vọng cổ đại lục bên trên có 5 chỗ hẻo lánh khu vực đang có dẫn dắt tiêu ký chi lực hướng thiên ngoại tản ra. 5 ký hiệu này nằm ở vọng cổ đông, tây, nam, bắc, trung, phân thành các khu vực khác nhau, nhưng giống nhau chính là tại mỗi một địa điểm đều có 3-4 vị mặc trường bào màu bạc tu sĩ đang khoanh chân. Tộc quần bọn hắn không giống nhau, nhưng quần áo giống nhau, khí chất tương tự. Cùng lúc trước phong lâm đào 3 người giống nhau như đúc, đến từ thánh địa, mà địa phương bọn hắn đả tòa tồn tại trận pháp phức tạp được bố trí ra, hiện giờ đều riêng phần mình bấm quyết chi gian, trận pháp vô thanh vô tức vận chuyển, tản ra tuyến huyền diệu, trong cối u minh dính líu vọng cố đại lục bên ngoài tinh không. Trong tỉnh không thâm thúy, tinh quang vặn vẹo, từng thiên thể lớn nhỏ không đồng nhất đang đi về phía trước. Bọn chúng có như tinh cầu, có thì là đại lục, có phảng phất Phật Sơn Chi Phong, hình dáng khác nhau, số lượng hơn 100, chính là thánh địa. Nếu có một đôi mắt có thể nhìn xuống tinh không, như vậy có thể nhìn thấy những thánh địa này đi về tiến về, rõ ràng là vọng cổ đại lục. Mà những thánh địa này mặc dù nối liền với nhau thành một đường thẳng, nhưng khoảng cách của mỗi cái rất là xa xôi, như điểm khác biệt lượt. Lúc này phía trước nhất là 5 tòa, theo thứ tự là 2 tòa khủng bố cự sơn, một chỗ mênh mông đại lục, cùng với 2 tòa quỷ dị pho tượng, uy áp khủng bố, khí tức kinh người. Theo chúng nó đi về phía trước, ở trong tinh không khuếch tán ra, chỗ đi qua vô số thiên thạch vô thanh vô tức sụp đổ thành bụi bặm, tiếp theo bị thổi quét hóa thành tinh không bão táp. Khoảng cách vọng cổ đại lục càng ngày càng gần, trong đó một tòa cự sơn thánh địa bên trong. Ở trên đỉnh núi kia, đứng một cái mặc màu vàng đạo bào lão giả, bộ dáng cùng nhân tộc giống nhau, nhưng màu da đỏ thẫm. Giờ phút này đang nhìn về phía vọng cổ, khàn khàn thì thào, không nghĩ tới có ngày còn sống, lại còn có thể trở về. Nhĩ Căn, chương này 6.000 chữ, 2 hợp 1, đệ tử của ta tất cả đều là đại đế chi tư, một trong những bộ về sư. Đồ cực hay, đệ tử có tích cách riêng, mên cẩn thận, núp sau màn, chủ yếu, đệ tử trình diễn, mỗi lần mên xuất hiện là phải diệt tận gốc rồi mới lui sau. Màn tiếp, voucher thu thập, voucher nhập tay, bỏ sẵn giỏ hàng chuẩn bị trước thềm siêu sale sinh nhật chỉ còn một ngày nữa. Siêu sale sinh nhật của Lazada sẽ diễn ra lúc 20 giờ. Ngày 24 tháng 3 mã độc quyền tại https://lazada.vn/eozgp.cc1. Giai đoạn teasing từ ngày 23:19:59:24:03. Mã giảm giá 25k đơn 99k, 11 giờ. Mã free ship giảm 30k đơn 200k, 11 giờ. Mã giảm giá 50k đơn 250k, 20 giờ ngày 23 tháng 32. Giai đoạn siêu sale sinh nhật bắt đầu 20 giờ ngày 24 tháng 3. Gạch nối, nhập tay, mã giảm 50k đơn 99k, 20 giờ. Mã thu thập giảm 50k đơn 250k, 20 giờ. Mã thu thập free ship giảm 30k đơn 200k, 20 giờ. SSD, 23:59 ngày 26 tháng 3.